Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 48 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 48 của bộ truyện này. Giọng Vân đang bị nghẹt mũi, các bạn chịu khó lắng nghe nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 48. Lục Diệp cẩn thận cất đi rồi từ biệt Vân phu nhân, được vị tỳ nữ kia đưa tiễn rời khỏi Minh Tâm Phong. Rồi hắn quay trở về Thủ Chính Phong tìm được Thủy Uyên sư tỷ. Nè, đệ đạt tới tầng 7 rồi hả? Thủy Uyên kinh ngạc nhìn Lục Diệp, khá sửng sốt vì tốc độ tu hành của hắn. Cũng được, đã đến tầng 7 là có thể tu hành ngự khí chi đạo được rồi. Mục đích mà Lục Diệp tìm đến Thủy Uyên rất đơn giản. Hắn đã đụng tới rất nhiều tầng 7 ở trong kỳ hải, đã đỏ mắt thèm khát với kỹ năng ngự khí giết địch của đám gia hỏa ấy từ lâu rồi. Hiện giờ thật vất vả, bản thân cũng tu hành tới tầng 7, tự nhiên phải vội vàng chạy đến thỉnh giáo. Nhưng mà kỳ thật, ta không quá am hiểu về ngự khí chi đạo đâu. Thủy Uyên nói xong, con ngươi lại sáng ngời. Đúng rồi, để đưa tin hỏi tứ sư huynh một chút đi. Tạo nghệ của hắn trên phương diện này rất là cao, để hắn dạy đệ là thích hợp nhất đó. Tứ sư huynh hả? Vậy được rồi, để ta hỏi một chút. Lục Diệp lại ăn một bữa ngon ở chỗ này, bổ sung một chút thể lực. Sau đó cho hổ phách hút một luồng huyết tuyến bên trong lân giáp. Cuối cùng hắn ngựa không dừng vó quay về luyện công phòng trong trụ sở, vừa tu hành vừa đưa tin cho tứ sư huynh. Lý Bá Tiên cũng có chút kinh ngạc vì Lục Diệp đã đến tầng 7 nhanh như vậy. Nghe nói hắn tìm mình để lãnh giáo về ngữ khí chi đạo, tất nhiên là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẩn. Tuy hai người không thể trực tiếp gặp mặt để truyền thụ, nhưng dạng đưa tin trao đổi này cũng không khác quá nhiều. Lý Bá Tiên dốc lòng giảng giải các loại nội dung mấu chốt của ngự khí cho Lục Diệp, cuối cùng mới nói một câu. Tiểu sư đệ à, đệ cứ luyện trước đi, có nơi nào không hiểu thì cứ hỏi ta. Đa tạ sư huynh. Lục Diệp lấy ra bàn xương đao đặt lên đầu gối mình, bắt đầu thúc giục linh lực rót vào trong đó. Dựa theo cách nói của Lý Bá Tiên, tu sĩ linh khê cảnh chủ yếu là dùng linh lực ngự khí, cho nên loại ngự khí chi đạo này có yêu cầu rất cao đối với linh lực của tu sĩ. Linh lực càng tinh thuần, uy năng ngự khí càng lớn, tốc độ càng mau. Trong ngự khí còn tồn tại một vấn đề khoảng cách. Nói để dễ hình dung, phạm vi ngự khí cơ bản của tu sĩ tầng 7 là chừng 30 trượng. Nhưng người có linh lực càng tinh thuần, khoảng cách này có thể xa hơn. Và tình huống này tuyệt đối là chiếm ưu thế lớn khi đối diện với địch nhân. Đồng thời, ngự khí cũng có yêu cầu cực cao với phương diện điều khiển linh lực bản thân của tu sĩ. Và độ thuần thục khi điều khiển linh lực của bản thân cũng ảnh hưởng tới tốc độ và khoảng cách ngự khí. Tốc độ và khoảng cách chính là hai yếu tố cần chú ý khi ngự khí giết địch. Mà linh lực tinh thuần và độ thuần thục khi điều khiển lại là hai yêu cầu lớn để ngự khí. Cùng là tu sĩ ngự khí hổ công, nhưng một phương chiếm ưu thế về tốc độ và khoảng cách tuyệt đối sẽ mạnh hơn một chút. Đương nhiên, còn có lực sát thương của bản thân linh khí. Lục Diệp không lo về vấn đề linh lực tinh thuần. Thiên phú thủ có hiệu quả đốt cháy hết thảy đang độc, cho nên linh lực của hắn vẫn luôn tinh thuần không có tạp chất. Mà trên phương diện điều khiển linh lực càng không cần phải nói. Một đám âm dương nhị nguyên cực nhỏ, Lục Diệp đều có thể tùy ý xây dựng biến hóa, đừng nói tới những thứ khác. Nếu luận về trình độ điều khiển linh lực của tất cả các tu sĩ trên đời này, thì chẳng ai sánh bằng đám linh văn sư. Nguyên nhân lớn nhất khiến cho tu sĩ phải đạt tới tầng 7 mới có thể tu hành ngự khí chi đạo, là bởi vì chỉ có tu sĩ cấp bậc này mới có thể điều khiển linh lực ly thể trên trình độ nhất định. Không giống đám tu sĩ có tu vi dưới tầng 7, một khi linh lực ly thể thì không chịu khống chế. Điều này làm cho Lục Diệp nhớ tới một vấn đề vẫn luôn khiến hắn đau đầu. đó chính là thi triển Hỏa Phượng Hoàng Thuật. Cho tới nay, trừ phi ở trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, còn về cơ bản, Lục Diệp đều không thúc giục đạo thuật pháp này đối địch, bởi vì tính chính xác là một vấn đề lớn. Nếu bảo hắn hao phí linh lực thúc giục một đạo thuật pháp đánh ra, kết quả không bắn trúng, chưa nói tới chuyện tự nhiên đi lãng phí linh lực, còn có khả năng cho địch nhân bắt được cơ hội. Nhưng ở lúc trước, khi hắn bị Đổng Thúc Dạ đuổi giết, Đổng Thúc Dạ thi triển ra một hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu kia lại biết chuyển phương hướng, đuổi theo, khiến hắn và Hổ Phách chật vật không chịu nổi. Hiện giờ nghĩ tới chắc hẳn đây là sự khác biệt giữa tu sĩ tầng 7 và tu sĩ dưới tầng 7. Đổng Thúc Dạ có thể điều khiển linh lực ly thể, cho nên hỏa cầu thuật của hắn có thể chuyển hướng, mà hiện giờ Lục Diệp cũng đã tới tầng 7 rồi. Vì nghiệm chứng cho việc này, Lục Diệp lập tức rời khỏi luyện công phòng, thúc giục một đạo Hỏa Phượng Hoàng Thuật đánh thẳng lên trời. Chỉ một thoáng, linh lực nóng rực đã phun ra, một con chim mập mạp vỗ cánh bay lên trời. Nếu là trước kia khi con chim mập này bay ra ngoài, Lục Diệp đã mất quyền khống chế nó. Có thể nói con đánh trúng địch nhân chỉ là tùy duyên phận mà thôi. Nhưng hiện nay hắn rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực hội tụ thành Hỏa Phượng Hoàng Thuật vẫn đang bị bản thân điều khiển. Lục Diệp tâm niệm khẽ động, con chim mập mạp đang bay trên bầu trời lập tức thay đổi phương hướng, vui đùa giữa hư không. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, linh lực hội tụ thành nên đạo thuật pháp này đang nhanh chóng tiêu tán. Xem ra chỉ qua vài hơi thở, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Bỗng, bên cạnh truyền tới tiếng cười. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt di động theo quỹ tích bay đi của con chim mập mạp. Thiếu nữ này nhìn khá là quen mắt. Hình như nàng cũng nhận thấy ánh mắt của Lục Diệp, vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ ngó giáo giác chung quanh. Người tên là gì? Thiếu nữ soạt một tiếng, lập tức đứng thẳng tắp, hơi gian nan nuốt nước bọt, rồi cao giọng nói. Bẩm Ngũ sư huynh, ta tên là Hà Tịch Âm. Đến đây, con mắt nàng nhanh chóng xoay chuyển một chút, lén lút liếc nhìn Lục Diệp, rồi bổ sung. Còn nữa, vừa rồi, không phải là ta cười ngươi đâu. Vậy ngươi đang cười cái gì? Thiếu nữ Hà Tịch Âm lại nuốt nước bọt. Ta cũng không biết mình đang cười gì. Chỉ bỗng nhiên muốn cười mà thôi. Ngũ sư huynh, ta thật sự không có cười ngươi. Dường như ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lời nói của mình không có một chút thuyết phục nào, vì vậy trực tiếp ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Là ta sai rồi, Ngũ sư huynh, đừng có đánh ta. Hà Tịch Âm thấp thỏm lo âu một hồi, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng vừa ngẩng đầu dậy, trước mắt chẳng còn bóng dáng của Lục Diệp đâu, lúc này mới thở phào một hơi. Trong luyện công phòng, Lục Diệp thúc giục linh lực vào thân đao, đang lúc tâm niệm dao động, khống chế bàn sơn đao. Ban đầu không quá thuận lợi, nhưng rất nhanh, hắn liền căn cứ theo lời của tứ sư huynh dạy, nắm rõ một phần mấu chốt, linh lực màu đỏ lửa quấn quanh bàn sơn đao, tựa như một hài đồng tập tễnh học cách bước đi, lảo đảo mà lơ lửng bay lên. Lục Diệp chưa kịp mừng rỡ, linh lực quấn quanh trường đao đã tản đi, rơi thật mạnh xuống dưới. Hắn vội vàng chỉnh đốn tâm tình tiếp tục thi triển. Quá trình này tiến triển rất chậm, hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều linh lực bản thân. Nếu không phải Lục Diệp đang ở trong luyện công phòng, đúng là hắn chẳng kiên trì được bao lâu. Ở trong luyện công phòng, về cơ bản, linh lực tiêu hao và gia tăng có thể duy trì ở một mức cân bằng. Cho nên từ đầu cho tới cuối, Lục Diệp vẫn có thể duy trì cho linh lực của bản thân ở mức dư thừa, thậm chí còn đủ linh lực đi khai mở linh khiếu kế tiếp. Những ngày tháng này càng phong phú hơn trước kia. Trước kia ngoài tu hành, Lục Diệp chỉ nghiên cứu thư điển mang về từ chỗ của Vân Phu Nhân, hấp thu đủ loại tri thức về linh văn, sau đó kiến tạo linh văn. Mỗi ngày lại dành thời gian vào thần cảnh đánh nhau một chuyến. Hiện tại ngoại trừ hai chuyện này, hắn lại có thêm một loại ngự khí thuật cần phải luyện tập. Chẳng những vậy, sau khi tu vi đạt tới tầng 7, hắn cũng có thể tu hành đạo thuật thứ hai bên trong Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết. Hắn đã tu hành đạo thuật thứ nhất là Hỏa Phượng Hoàng Thuật, ở thời điểm vào tầng 4. và đạo thứ hai là hỏa long thuật. Có lẽ do đã quen tay với chuyện xây dựng linh văn, cho nên với Lục Diệp, bắt đầu tu hành thuật pháp này cũng không khó. Đây cũng là lý do vì sao hắn thường xuyên bị người ta tưởng nhầm là pháp tu. Tốc độ thi pháp của hắn không kém pháp tu chân chính một chút nào, chỉ khác biệt một điều duy nhất, pháp tu chân chính không có khả năng chỉ nắm giữ một hai đạo thuật pháp. Lục Diệp bỏ ra gần nửa ngày đã thi triển được hỏa long thuật, nó đơn giản hơn ngự khí nhiều. Lại nói đó là thuật pháp phải chờ đạt tới tầng 7 mới có thể thi triển, không thể nghi ngờ rằng uy lực mạnh hơn hỏa phượng hoàng thuật rất nhiều, nhưng mà tiêu hao cũng lớn. Sau khi Lục Diệp tìm một địa điểm không người tại trụ sở, thử một chút sức mạnh của hỏa long thuật, hắn đã không còn đặt tâm tư vào chuyện này nữa. Đối với hắn, đã chọn con đường binh tu, dĩ nhiên là muốn một đường đi tới cuối, và mấy thứ thuật pháp kiểu này tập vài loại hộ thân là được rồi, không cần quá nhập tâm vào nghiên cứu. Về cơ bản, trọng tâm hiện nay của hắn đều đặt lên ngự khí thuật. Tu vi đạt tới tầng 7 nếu không biết ngự khí, thử hỏi đấu với người ta kiểu gì. Song song với đó, mỗi ngày hắn vẫn tiến vào thần cảnh một lần. Tuy mỗi lần đi vào đều phải tốn 50 điểm công huân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sinh tử tích lũy được trong đó lại là thứ mà có bao nhiêu công huân cũng không thể đổi. Làm cho Lục Diệp bi phẫn chính là sau khi hắn đạt tới tầng 7, không ngờ khi tiến vào thần cảnh là phải bắt đầu đối phó với những trùng tử mang theo đủ loại hình thù kỳ quái. Nhưng những con trùng tử bò ra từ trong sương mù lần này không còn ngang bằng tu sĩ tầng 6 như trước, mà thực lực của chúng ngang bằng với tu vi hắn, mỗi con đều sánh ngang với tầng 7. Như vậy xem ra, quả nhiên đám trùng tử gặp được trong thần cảnh có liên quan tới tu vi của bản thân. Kết hợp với kinh nghiệm từ trước, sợ rằng Lục Diệp lại cần một hơi giết xuyên chín đạo cửa ải, sau đó trong sương mù mới xuất hiện tu sĩ đối chiến cùng với hắn. Trước mắt, hắn vừa mới tấn thăng tầng 7, ngay cả ngự khí thuật còn đang trong giai đoạn tu hành. Muốn một hơi giết xuyên chín đạo cửa ải sẽ khó khăn cỡ nào, chỉ có thể từ từ mà đi thôi. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày sau, quả thật là Lục Diệp đã có chút không chịu nổi. Chủ yếu là mấy ngày nay tu hành ngự khí tiến triển rất chậm. Hắn cũng không phải là người không chịu nổi đả kích. Chỉ là hôm qua hắn vừa được chứng kiến ngự khí thuật của Trần Dục, sau đó không khỏi có chút tự kỷ. Bây giờ trừ hắn cũng chỉ có Trần Dục là tu sĩ có tu vi tầng 7 trong trụ sở. Đương nhiên là Lục Diệp muốn nhìn xem người khác ngự khí như thế nào, liền đưa tin cho Trần Dục để gã tới biểu diễn một chút. Kết quả người ta ngự khí bay lên, linh khí kia hóa thành lưu quang xuyên qua xuyên lại trong vòng 30 trượng. Nhẹ nhàng tự như một con chim. Phút cuối Trần Dục còn nói ngự khí thuật của bản thân không đáng phô ra, đúng là đã tự bêu xấu trước mặt Lục Diệp rồi. Thế nhưng nếu thủ đoạn ngự khí chi đạo của Trần Dục là bêu xấu, Lục Diệp lại cảm thấy của bản thân hắn chính là mất mặt xấu hổ. Hắn đã hỏi qua Trần Dục, sau khi người ta tấn thăng tầng 7 chỉ tốn 3 ngày đã miễn cưỡng tu thành xong ngự khí thuật, vậy mà hắn thì... Lục Diệp buồn bực quay trở về trụ sở, liền đến chỗ nhị sư tỷ xin ăn một bữa. Nếu ai hỏi hắn, khi tâm tình ứ động nên làm gì để giải sầu, chắc chắn hắn sẽ nói rằng chỉ có ăn uống no nê mới là giải pháp tốt nhất. Dù như Thủy Uyên nhìn ra chút gì, nàng vừa gấp thức ăn cho hắn vừa hỏi. Trụ sở bên kia có chuyện gì khiến cho đệ lo lắng hay sao? Đâu có. Lục Diệp hàm hồ đáp. Vậy thì đệ làm sao vậy? Thủy Uyên khó hiểu lại ôn nhu hỏi. Lục Diệp nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi thở dài nói. Ta phát hiện bản thân ta không có thiên phú trên ngự khí chi đạo. Người khác chỉ cần có 3 ngày đã làm được chuyện này rồi. Còn ta sợ rằng 1 tháng cũng chẳng ra làm sao. Thủy Uyên nói. Xích hữu sở trường, thốn hữu sở đoản. Mỗi người đều có sở trường riêng. Tiểu sư đệ có thiên phú trên linh văn chi đạo cao như vậy, Vân phu nhân đều khen không dứt miệng. Đệ còn có thể vượt cấp giết địch. Nhưng một người lại không có khả năng cái gì cũng am hiểu, không cần quá để ý đâu. Bây giờ, mặc dù trong tông đã nhận thêm rất nhiều đệ tử, nhưng mà Thủy Uyên vẫn gọi Lục Diệp là tiểu sư đệ. vì đối với nàng, ba chữ tiểu sư đệ này hết sức có ý nghĩa. Bởi vì có người tiểu sư đệ này, Bích Huyết Tông mới có thể tiếp tục tồn tại. Ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà có chút không cam lòng. Vậy thì, cơm nước xong xuôi, ta chỉ điểm một chút cho đệ nha. Tuy rằng thiên phú của ta trên ngự khí chi đạo không có cao bằng tứ sư huynh, nhưng mà cũng không có kém. Nàng đường đường là một chân hồ cảnh, sao ngự khí chi đạo có thể kém được? Trước đây, sở dĩ nàng muốn Lục Diệp đi thỉnh giáo Lý Bá Tiên, cũng không phải là do nàng lười biếng, mà đúng là thiên phú của Lý Bá Tiên trên phương diện ngự khí chi đạo cao tới dọa người. Thời điểm tu sĩ bình thường vừa thăng cấp tầng 7, đều sẽ ngự sử một linh khí. Theo tu vi gia tăng cùng với khả năng điều khiển linh lực của bản thân, số lượng ngự khí cũng có thể từ từ gia tăng. Nhưng mà Lý Bá Tiên thì khác, sau khi thăng cấp tầng 7, liền trực tiếp ngự khí chính đạo. Khả năng khống chế linh lực bản thân hắn đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vị kiếm chủ của Bắc Huyền Kiếm Tông coi trọng hắn đến vậy. Ngự khí chi đạo của Lý Bá Tiên lại thêm thân phận kiếm tu mới là nguyên nhân hắn có thể dùng tu vi thiên cấp tầng 8 chiếm lĩnh vị trí thứ 10 trên linh khê bảng. Lần trước khi Yến Hình đại chiến cùng với gã đã trực tiếp bị trăm đạo kiếm quang đánh tới mức hoài nghi nhân sinh. Sau khi ăn xong, Thủy Uyên cùng Lục Diệp đi tới trên quảng trường, sau đó đứng yên cách nhau chừng 30 trượng, nàng cười tủm tỉm nói: "Tiểu sư đệ, cứ việc ngự khí công tới ta." Lục Diệp nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có ai, liền từ trong túi trữ vật lấy ra linh khí. Thủy Uyên thấy hắn lấy ra bàn sơn đao, khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Bên kia, Lục Diệp đã bắt đầu thúc giục linh lực rót vào thân đao, mở miệng nói: "Xin sư tỷ chỉ giáo cho." Hắn không hề lo sẽ làm Thủy Uyên bị thương, chưa nói tới chuyện thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ tính tới khoảng cách 30 trượng này, Lục Diệp cũng không dám chắc mình có thể đánh bay qua. Linh lực bám trên trường đao, theo tâm niệm của Lục Diệp vừa động, trường đao đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang màu lửa đỏ lao về nàng. Con người của Thủy Uyên lộ ra kinh ngạc. Tốc độ lưu quang không quá chậm, nhưng tuyệt đối là không nhanh, chậm hơn nhiều so với tốc độ ngự khí của đám người Lục Diệp từng gặp trong kỳ hải. Nếu tốc độ ngự khí của tu sĩ tầng 7 đều là loại tiêu chuẩn này, vậy về cơ bản, bọn họ chẳng gây nên bất cứ uy hiếp nào cho hắn được. Dù là mấy chục đạo ngự khí cùng nhau công tới, hắn cũng có thể ung dung né tránh. Lưu quang đến vị trí cách Thủy Uyên chừng 10 trượng thì dừng. Nói cách khác, ngự khí của Lục Diệp chỉ có thể bao trùm phạm vi 20 trượng mà thôi. Hắn không chế trường đao bay múa trên không trung vài cái, trước khi linh lực rót vào trường đao hao hết, nó đã trở về, quay trở lại vào vỏ. Về cơ bản chính là như vậy. Lục Diệp gãi đầu. Đây chính là thành quả sau 5 ngày tu hành ngự khí thuật của hắn. Khoảng cách kém người khác quá nhiều, nếu đối công ngự khí cùng người khác, khẳng định sẽ nếm phải thua thiệt lớn. Bình thường tốc độ chậm chạp, lực sát thương cũng không có mạnh. Nhanh, chỉ có thể duy trì trong thời gian vài hơi thở, đã phải thu hồi bàn sơn đao. Nếu linh lực rót vào thân đao hao hết, tới khi đó sẽ không thể khống chế bàn sơn đao, có khả năng sẽ bị địch nhân thu giữ. Thủy Uyên đi về phía hắn rồi đưa tay ra. Đưa đao của đệ cho ta xem một chút. Lục Diệp rút bàn sơn đao ra đưa tới, Thủy Uyên thúc giục linh lực. Ánh sáng nhu hòa bao bọc trường đao, kiểm tra thân đao. Chốc lát sau, nàng lộ ra nét mặt kỳ quái. Tiểu sư đệ, đệ vẫn dùng thanh đao này để luyện tập ngự khí hay sao? Dạ đúng rồi. Thủy Uyên dở khóc dở cười. Cấm chế bên trong thanh đao này hoàn toàn không thích hợp để ngự khí. Làm sao đệ có thể dùng nó để luyện tập ngự khí được? Hơn nữa thanh đao này quá là nặng. Tứ sư huynh không dặn đệ trước khi ngự khí phải chọn một thanh linh khí tốt hay sao? Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi mới nói. Không có. Lý Bá Tiên đã dạy hắn rất nhiều bí quyết và nội dung chủ yếu trên phương diện ngự khí. Chỉ có mỗi linh khí là không nói tới mà thôi. Thủy Uyên vỗ trán một cái. Gia hỏa này đúng là vô trách nhiệm rồi. Là vấn đề trên thanh đao này sao? Lục Diệp có vài phần thấp thỏm, vài phần chờ mong. giống như người bệnh nguy kịch bỗng nghe được người khác nói mình còn có thể cứu chữa được. Về phần nằm trên thanh đao này không có cấm chế thích hợp để ngự khí, trọng lượng của nó lại không có nhẹ, mới khiến cho khoảng cách ngự khí ngắn như vậy, tốc độ cũng không được nhanh. Hơn nữa tiểu sư đệ à, đệ đã từng thấy người khác ngự khí ở Kỳ Hải, chẳng lẽ không phát hiện ra sự khác biệt của đệ và bọn họ hay sao? Phát hiện ra, nhưng ta cho rằng mình có vấn đề. Thủy Uyên thở dài. Đệ cũng thật lợi hại, một thanh đao như vậy mà cũng có thể ngự khí thành công. Vậy loại linh khí nào mới thích hợp dùng để ngự khí? Trọng lượng phải nhẹ, đây là yêu cầu thứ nhất. Dĩ nhiên cũng không phải càng nhẹ thì càng tốt. Nếu như binh khí quá nhẹ, lực sát thương sẽ không có đủ. Điều này cần phải xem bản thân đệ lựa chọn ra sao. Yêu cầu thứ hai, phải xem cấm chế trong linh khí. Tối thiểu cũng phải có một đạo trữ linh cấm chế. Nếu không, sẽ xảy ra trường hợp giống như đệ khi nãy. Vừa ngự sử linh khí ra ngoài không được mấy hơi, đã phải thu hồi. Như vậy còn ngự khí kiểu gì? Trữ linh cấm chế có thể chứa đựng linh lực của đệ trong linh khí. Làm như vậy, ngự khí mới có thể kéo dài hơn. Lục Diệp thở dài một hơi. Ờ, thì ra là vậy. Thủy Uyên lộ ra nét mặt đầy áy náy. Chung quy vẫn là sơ suất của kẻ làm sư huynh sư tỷ như chúng ta. Chủ yếu là do đã nhiều năm qua, Bích Huyết Tông chưa từng thu người, khiến cho Thủy Uyên cũng không biết nên chỉ dạy người khác tu hành ra sao. Về phần Lý Bá Tiên, hắn chỉ lo dạy Lục Diệp kiến thức trên phương diện ngự khí, là hoàn toàn không nhớ ra chuyện về linh khí. Có lẽ hắn cho rằng trong tay Lục Diệp đã có linh khí thích hợp để ngự khí rồi. Thủy Uyên lại nói thêm một chút về cấm chế thích hợp cho ngự khí. Lục Diệp ghi tạc trong lòng, sau đó kích động bước vào thiên cơ điện. Được rồi, ta đi tìm một món linh khí thích hợp đây. Trong lòng phân chấn, ngự khí thuật của ta còn có thể cứu được rồi. Đây không phải lần đầu tiên Lục Diệp mua vật phẩm trong thiên cơ bảo khố, tự nhiên biết nên làm thế nào để tìm kiếm ra thứ mà mình cần nhanh nhất. Chỉ trong chốc lát sau, hắn đã đứng bên trong thiên cơ bảo khố, bốn phía tràn đầy các giá hàng đặt linh khí, bắt đầu lần lượt tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều chủng loại linh khí có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu của một tu sĩ nào. Dựa theo lời nhị sư tỷ kỳ thật, linh khí dùng để ngự khí và linh khí dùng để giao chiến, chính diện có sự khác biệt. Loại trước cần ít nhất là ba loại cấm chế, trữ linh, cố bản và phong duệ. Trữ linh cấm chế để cam đoan ngự khí sẽ bay liên tục. Linh lực của tu sĩ sẽ được chứa đựng bên trong đạo cấm chế này, lúc ngự khí sẽ dần dần tiêu hao. Nếu không có đạo cấm chế này, sẽ xuất hiện tình huống mà Lục Diệp gặp phải khi trước. Ngự khí được mấy hơi sẽ phải thu linh khí về. Về phần cố bản và phong duệ, đây là cấm chế mà mỗi kiện linh khí đều cần phải có. Loại trước có thể gia cố bản thân linh khí, khiến cho linh khí không dễ hao tổn. Loại sau để tăng sát thương. Lục Diệp đi dạo một vòng có chút khó lựa chọn. Giá cả phổ biến của những linh khí tại này cao hơn linh khí bình thường một chút. Như bàn sơn đao có 9 đạo cấm chế, xem như đạt tới cực hạn trong cấp bậc hạ phẩm linh khí, là chỉ cần 138 điểm công huân. Nhưng giá cả của linh khí có 9 đạo cấm chế thích hợp cho ngự khí là vượt qua mức 200. Như vậy xem ra lúc trước hắn mua bàn sơn đao coi như là giá rẻ. Lục Diệp đang muốn mua một kiện thượng phẩm linh khí. Bỗng nhớ tới bản thân căn bản không cần đến thiên cơ điện mua. Hẳn là hoa tự bên kia có rất nhiều linh khí. Nàng không giết bao nhiêu người bên trong Kỳ Hải, nhưng dưới sự trợ giúp của nàng, tu sĩ Hạo Thiên Minh lại giết địch vô số. Bọn họ cảm động và nhớ nhung sự nỗ lực của nàng, cho nên sau mỗi lần quét dọn chiến trường, hoa tự đều có thể nhận được một chút chiến lợi phẩm. Lúc ấy khi trở về, trên người cơ quan sói của nàng treo đầy túi trữ vật. Đây còn là kết quả sau khi một số túi trữ vật đã được dồn lại. Nếu không, số lượng túi trữ vật còn nhiều hơn. Lục Diệp rời khỏi thiên cơ bảo khố đưa tin cho hoa từ. Rất nhanh, nàng đã rời khỏi luyện công phòng, đi ra. Ngươi, đã lên tới tầng 7 rồi sao? Hoa từ kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Phải biết rằng sau khi hai người trở về từ Kỳ Hải, bởi vì tất cả mọi người đều đang cố gắng tu hành rất ít đối mặt. Nếu không phải Lục Diệp đưa tin, nàng còn không biết Lục Diệp đã đạt tới tầng 7. Ừ. Người bên kia có linh khí nào thích hợp cho ngự khí hay không? Có nha, ta vẫn giữ, nhưng không thể để trên người. Đi theo ta. Hoa Từ nói xong lập tức xoay người hô. Sau đó nàng nhanh chóng bước vào luyện công phòng. Không bao lâu sau, hai người sóng vai đứng bên trong luyện công phòng chuyên chúc của Hoa Từ. Lục Diệp ngưng mắt nhìn, chỉ thấy khắp ngõ ngách trong phòng đều có một đống lớn túi trữ vật, đều là thứ mang về từ Kỳ Hải. Ngươi còn chưa xử lý chúng sao? Lưu lại để đưa cho ngươi đó. Đưa cho ta làm gì? Nhị sư tỷ nói ngươi tiến bộ rất nhanh trên linh văn chi đạo, có lẽ không được bao lâu sau sẽ cần dùng tới những túi trữ vật này. Lục Diệp khó hiểu, hắn tiến bộ rất nhanh trên linh văn chi đạo thì liên quan gì tới đống túi trữ vật này? Nghĩ một hồi hắn giật mình hiểu ra. Đúng là có tâm. Hoa Từ tìm ra ba cái bên trong những túi trữ vật kia rồi đưa cho Lục Diệp. Linh khí đều ở bên trong, tự ngươi tìm xem đi. Ta cũng không biết ngươi muốn dạng gì. Lục Diệp tiếp nhận, khoanh chân ngồi, tìm kiếm một phen. Hoa Từ mặc kệ hắn là một mình ngồi một bên tu hành. Nàng đạt được đủ loại linh khí, số lượng rất nhiều từ trong Kỳ Hải. Chủ yếu là tới cuối cùng Hoa Từ thật sự không lấy được quá nhiều túi trữ vật. Cho nên những tu sĩ Hạo Thiên Minh kia đã dồn toàn bộ những loại linh khí mà đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đã chết lưu lại, sau đó cất vào một cái túi trữ vật và giao cho Hoa Từ. Trong đó có đủ loại linh khí thích hợp cho việc ngự khí. Bên trong ba túi trữ vật này có chừng 100 kiện linh khí, loại hình gì cũng có, đều bán toàn bộ số linh khí này cho Thiên Cơ Bảo Khố. Tất nhiên, Hoa Từ có thể nhận được số lượng công huân cực kỳ khổng lồ. Nhưng trước mắt, nàng không thiếu công huân, nên giữ lại những loại linh khí này, có lẽ về sau chúng sẽ trở thành phần thưởng cho các đệ tử dùng. Hiện giờ nàng là trấn phó sứ của Bích Huyết Tông, đã quen thuộc và chấp nhận thân phận mới của bản thân rồi. Nhị sư tỷ đối với nàng vô cùng tốt, đều là y tu, có nhị sư tỷ dạy bảo khiến cho nàng bớt đi rất nhiều đường vòng. Đương nhiên nàng cũng nguyện ý làm ra một chút cống hiến cho Bích Huyết Tông. Sau khi Lục Diệp tìm kiếm một hồi lâu, hắn đã chọn được một thanh đao dài chừng một thước từ trong đống linh khí. Sức nặng và chiều dài của đoạn đao này đều rất thích hợp. Hơn nữa vừa nhìn đã biết, tạo hình của nó chuyên môn dùng để ngự khí. Bởi vì đoạn đao này không có chui đao, chỉ có hai đoạn thân đao bén nhọn. Cũng không biết là tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nào lưu lại sau khi chết. Bên trong linh khí này có 9 đạo cấm chế, ở trong Thiên Cơ Bảo Khố. Một kiện linh khí như vậy ít nhất cũng có giá trị 180 điểm công huân, thậm chí là nhiều hơn. Trong 9 đạo cấm chế có 2 đạo là trữ linh, 3 đạo là gia cố thân đao, 2 đạo tăng lên sát thương linh khí, còn 2 đạo khác Lục Diệp không nhìn ra, nhưng khẳng định cũng có thể tăng lên uy lực của ngự khí. Chọn nhiều thêm vài món đi, ta nghe người ta nói nếu bản thân đủ khả năng điều khiển linh lực, có thể đồng thời ngự khí vài kiện đó. Hoa Từ thấy Lục Diệp đã chọn xong, lại nhắc nhở. Ta cứ luyện nó trước đã, nếu cần lại đến tìm ngươi. Được rồi, dù sao ta cũng không có chạy đi đâu được. Vì sao lời nói hay như vậy, đến miệng ngươi lại thành ra như vậy? Ai mà biết? Lục Diệp rời khỏi luyện công phòng của Hoa Từ, lại vào luyện công phòng của mình, thúc giục linh lực rót vào đoạn đao. Đoạn đao không chui này rất khác so với bàn sơn đao. Bàn sơn đao là thứ mà Lục Diệp mua từ bên trong Thiên Cơ Bảo Khố, là vật vô chủ, nắm vào tay là dùng. Nhưng đoạn đao không chui này vốn thuộc về một tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh. Kể cả khi tu sĩ kia đã chết, hắn vẫn để lại rất nhiều dấu vết của bản thân bên trong đoạn đao này. Nói một cách đơn giản, đoạn đao này đã sớm thích ứng với linh lực của chủ nhân trước. Nếu đổi một người khác tùy tiện thúc giục, chưa chắc đã có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Trước mắt, điều Lục Diệp phải làm là lấy linh lực bản thân để điều dưỡng nó, khiến cho nó thích ứng với linh lực của mình. Như vậy mới có thể toàn diện phát huy ra uy năng của đoạn đao. Trước kia khi Lục Diệp đạt được linh khí tiểu chung của thiếu chủ Cửu Tinh Tông, hắn cũng phải làm vậy. Ban đầu hắn căn bản không thể thúc giục ra uy năng của tiểu chung. Sau này được một vị khai thợ khóa trong Thiên Cơ Thương Minh chỉ điểm mới chậm rãi làm được. Cho nên ở trong chiến đấu tùy tiện nhặt một thanh linh khí của người khác là vô ích. Chỉ có linh khí thuộc về bản thân mới là tốt nhất. lấy tu vi tầng 7 của hắn hiện nay, linh lực lại tinh thuần như vậy, điều dưỡng một kiện linh khí chẳng cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần nửa ngày sau, đoạn đao không chui đã được Lục Diệp ngự sử, hóa thành lưu quang, bay tới bay lui trong luyện công phòng, linh hoạt tột cùng. Lục Diệp lệ rơi đầy mặt, không ngừng va chạm ma sát, rốt cuộc hắn cũng tìm được phương thức ngự khí chính xác. Luyện công phòng quá nhỏ thì triển không ra, Lục Diệp dứt khoát đi ra ngoài, rất nhanh, bên ngoài luyện công phòng đã truyền đến tiếng gió rít phá không. Lục Diệp phát hiện khoảng cách ngự khí của bản thân là chừng 35 trượng. Điều này khiến hắn có chút mừng rỡ. Phải biết rằng phạm vi tu sĩ tầng 7 ngự khí sẽ không vượt quá 30 trượng. Đừng coi thường 5 trượng này, nếu ngự khí đối công cùng với địch nhân, cự ly công kích của Lục Diệp sẽ nhiều hơn tu sĩ đồng cấp bậc 5 trượng, là có thể ra tay trước tiên, nắm giữ tiết tấu của trận đấu. Hơn nữa dường như tốc độ ngự khí của hắn cũng nhanh hơn tầng 7 bình thường rất nhiều. Ở trong kỳ hải, Lục Diệp từng chứng kiến rất nhiều tu sĩ tầng 7 ngự khí giết địch. So sánh giữa hai bên một chút, rất nhanh đã phát hiện được ưu thế của bản thân. Khoảng cách ngự khí xa hơn người khác, tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn, thậm chí uy lực cũng mạnh hơn người khác. Nói như vậy, khi Lục Diệp giao thủ cùng tu sĩ đồng cấp bậc, thậm chí hắn không còn cần ra tay đã có thể chém giết địch nhân. Không ít đệ tử bị động tĩnh bên này hấp dẫn đều chạy tới quan sát. Nhìn thấy lưu quang bay vung vút, một đám đều tỏ ra vô cùng hâm mộ, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bỗng âm thanh ầm ầm từ chân trời truyền tới, mây đen dày đặc trên bầu trời, tia chớp bắn ra. Lục Diệp thu hồi lưu quang rồi phất tay. Sét đánh trời mưa, các sư đệ sư muội mau tan đi. Sau đó hắn xoay người đi vào luyện công phòng. Trước mắt, ngự khí của hắn đã đạt tiểu thành, nhưng loại thủ đoạn giết địch này cần phải kiểm nghiệm thành quả trong thực chiến. Đừng nhìn thời điểm tu hành, dùng ngự khí ra vui đùa hoa hòe hoa sói, nhưng nếu không phát huy ra tác dụng gì trong thực chiến, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Lục Diệp chuẩn bị tiến vào thần cảnh một chuyến, hắn lấy ra tức quả hạch, bước vào gian phòng kia, tiêu phí 50 điểm công huân, đẩy cửa ra, đi vào bên trong sương mù. Lục Diệp vừa đứng thẳng người, sương mù bắt đầu quay cuồng. Ngay sau đó một con côn trùng thật to có tu vi ngang ngửa hắn lao ra khỏi sương mù. Nhưng nó vừa hiển lộ bóng dáng, một luồng lưu quang đã đột ngột lao tới. Lưu quang kia không chút trở ngại đã xuyên qua thân thể trùng tử, mang theo một chùm máu xanh. Trùng tử với khi thế hung hăng vừa lên sân khấu đã bổ nhào xuống mặt đất. Lục Diệp nhướng mày, quả nhiên ngự khí chi đạo dùng tốt, còn thoải mái hơn hắn trực tiếp cầm bàn sơn đao lên để mà chém giết. Hai bên trái phải trong làn sương mù lại quay cuồng, hai con trùng tử vọt tới, một con trong đó giống con vừa rồi, vừa lao ra đã bị giết, một con khác chỉ chạy được hai bước đã tiêu đời. Lưu quang bay vút, từng con trùng tử bị chém chết. Tới màn thứ tư, nếu chỉ dựa vào ngự khí lại không giết xuể, tốc độ ngự khí nhanh đến mấy cũng có hạn. Thêm nữa, động tác của những con trùng tử cũng không có chậm. Cuối cùng, Lục Diệp nương theo uy thế của bàn sơn đao, chém giết từng con trùng tử vọt tới trước mặt mình. Đợi cho tới màn thứ năm, linh lực trong đoạn đao hao hết, Lục Diệp kịp thu hồi nó về trước khi linh lực hao hết. Sau đó cầm bàn sơn đao trong tay huyết chiến tứ phương. Một lát sau, trong luyện công phòng, Lục Diệp với sắc mặt tái nhợt, mắt mở to. Vừa rồi hắn chỉ giết đến màn thứ 8 đã bị những trùng tử kia làm thịt. Trùng tử tầng thứ 7 và tầng 6 có sự khác biệt rất lớn, thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng. Đặt lên người tu sĩ cũng là vậy, khác không nói, tầng 7 có thêm thủ đoạn ngự khí khiến cho chỉnh thể thực lực của tu sĩ có tăng lên trên diện rộng. Dù lần này không giết qua màn thứ 9, nhưng mà Lục Diệp cũng không bất mãn. Hắn mới tấn chức tầng 7 chưa được bao lâu, ngự khí thuật cũng vừa mới tu thành, không vượt qua được cũng là điều hợp lý. Phải biết rằng, lần đầu tiên bước vào thần cảnh, hắn chỉ giết đến màn thứ 5 mà thôi. Lần này có thêm một thanh ngự khí ở lần đầu tiên khiêu chiến trùng tử tầng 7, đã giết thẳng tới màn thứ 8, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Lục Diệp cho rằng nếu hắn có thể điều khiển hai thanh ngự khí thậm chí là ba thanh, tới khi đó hẳn là hắn có thể vượt qua màn thứ 9 và nghênh chiến tu sĩ trong sương mù. Vẫn nên đến chỗ của Hoa Tự lấy thêm vài món linh khí thích hợp cho ngự khí. Vừa rồi ở thời điểm ngự khí, Lục Diệp có cảm giác bản thân đã thành thạo hơn, hẳn là có thể ngự sử thêm một kiện linh khí nữa. Đây là chỗ tốt khi có thể điều khiển thuần thục linh lực của bản thân. Bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng sấm ầm vang long, tự như muốn có mưa to. Đột nhiên trên ấn ký chiến trường có động tĩnh. Lục Diệp kiểm tra là tứ sư huynh đưa tin, chỉ có một câu đơn giản. Tiểu sư đệ cẩn thận a, trùng triều muốn tới. Cách trụ sở ngoài 10 dặm là vùng hoang dã, đây là một mảnh sơn cốc địa hình bằng phẳng. Trong sơn cốc có một hố đất rất rộng lớn. Cửa hang có phạm vi chừng 10 trượng, thẳng tắp hướng xuống dưới không biết là sâu bao nhiêu. Đều có người đứng tại chỗ cửa hang còn có thể nghe được âm phong gào thét. Linh Khê chiến trường là một nơi rất kỳ diệu, ở đây có rất nhiều kỳ ngộ và cơ duyên mà chưa ai biết tới. Nhưng đi cùng với đó là vô vàn nguy hiểm, người thường khó mà tưởng tượng ra. Lúc này, Lục Diệp cưỡi trên lưng hổ phách, đứng tại một điểm cao bên cạnh sơn cốc, nhìn xuống bên dưới. Nơi ánh mắt có thể quét tới, chỉ thấy lấy hang động này làm trung tâm, có đủ loại côn trùng bò ra từ trong sơn cốc, có nhện, có bọ ngựa, có châu chấu. Giống như đúc với cảnh tượng hắn từng thấy tại thần cảnh. Có điều những con côn trùng ở đây có hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Bên ngoài thân thể của những con côn trùng lạ kỳ này đều được bao phủ một tầng màu đen, mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bền chắc. Trên thân còn tràn ngập một loại khí tức làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Khí tức kia không phải là yêu khí đơn thuần, nói chính xác, nó tự như một loại khí tức muốn hủy diệt vạn vật. Giờ khắc này âm thanh nhấm nuốt dày đặc đang truyền ra từ sơn cốc. Vốn dĩ ở nơi này đầy những hoa thơm cỏ lạ, xanh tươi tốt, chim hót véo von. Nay đã là một mảnh tàn lụi. Những nơi đám côn trùng đi qua, không một ngọn cỏ nào có thể sống sót. Ngay cả mặt đất cũng bị phá đi một tầng. Nói một cách bảo thủ, phải có tới hàng vạn con côn trùng đang tụ tập ở đây. Hơn nữa còn không ngừng có côn trùng leo ra từ trong hang động bên kia. Theo thời gian trôi đi, số lượng ngày càng nhiều. Quả nhiên là trùng triệu. Bên cạnh Lục Diệp là Trần Nhục. Gã cũng đang cưỡi trên mình một con yêu thú. Đây là thú sủng của gã. Ngoại hình tương tự một con báo, nhưng mà đứng chung một chỗ cùng hổ phách. Yêu thú này lại không còn oai phong nghiêm nghị như trước. Chỉ thấy đôi mắt cụp xuống đầy thành thật. Đêm qua có một cột sấm sét từ trên trời giáng xuống. Dù cách trụ sở Bích Huyết Tông tới 10 dặm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Trần Nhục vội vàng báo cáo tình huống này, gã suy đoán có thể là trùng triều đến rồi. Khi đó Lục Diệp vừa hỏi thăm Lý Bá Tiên về tình huống trùng triều. Theo hắn được biết, trùng triều là thiên tai lớn nhất của Linh Khê chiến trường. Cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần. Khoảng cách thời gian cũng không cố định, có thể là mấy tháng, cũng có thể là 1-2 năm, thậm chí là lâu hơn. Còn lôi trụ kia từ trên trời giáng xuống chính là điềm báo xuất hiện trùng triều. Cùng với sự xuất hiện của những lôi trụ chính là hô đất trong sơn cốc. Tu hành giới Cửu Châu gọi nó là trùng động, mà những côn trùng theo trùng động bò ra ngoài là trùng tộc. Trùng tộc và yêu tộc là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù bên trong yêu tộc cũng có trùng yêu, nhưng không có loại trùng tộc mang theo khí tức hủy diệt vạn vật. Xét về chỉnh thể, yêu tộc tại tu hành giới Cửu Châu chính là một chủng tộc bình thường. Rất nhiều yêu tộc đều hóa thành hình người, bái nhập tông môn của nhân tộc, cùng tu sĩ nhân tộc đối đãi với nhau như sư huynh đệ. Hoàn toàn khác những trùng tộc không có thần trí, chỉ biết hủy diệt này. Sở dĩ trùng triều được gọi là thiên tai là bởi vì mỗi lần trùng triều xuất hiện, toàn bộ Linh Khê chiến trường đều sẽ bị tác động đến. Ở bên ngoài tất cả trụ sở tông môn tại Linh Khê chiến trường đều sẽ xuất hiện trùng động. Nếu xử lý không kịp thời để trùng tộc phát triển, chúng tuyệt đối có thể dễ dàng san bằng một trụ sở tông môn. Mỗi lần trùng triều xuất hiện đều có không ít tông môn gặp tai ương xui xẻo. Lần này không biết tông môn nào sẽ trở thành người bị hại đây. Trùng tộc nguy hiểm, chủ yếu là vì bọn chúng gặm nuốt tất cả sinh cơ phía trên những nơi chúng đi qua. Mà phiền toái lớn nhất của trùng triều là tốc độ bọn chúng sinh sôi và trưởng thành cực kỳ nhanh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một con trùng tộc có thể đạt được tiến độ trưởng thành tương đương với tu sĩ trải qua mấy tháng. Cho nên một khi trùng triều xuất hiện, phải lập tức bắt đầu xử lý, nếu không tất cả họa diệt môn. Có điều hung hiểm thì hung hiểm, nhưng thật ra đây cũng là một loại cơ duyên. Thời điểm các tu sĩ chém giết những trùng tộc, bọn họ cũng có thể thu được công huân, mà những thi thể trùng tộc này đều có thể bán cho thiên cơ bảo khố, chỉ là giá cả không cao mà thôi. Nhưng nếu có thể gấp gió thành bão cũng cực kỳ khả quan. Cho nên đối với khá nhiều tu sĩ, trùng triều mang đến nguy cơ, đồng thời cũng là một hồi cuồng hoang. Trước kia, bên ngoài trụ sở Bích Huyết Tông đã từng bộc phát trùng triều, nhưng bởi vì trụ sở không có ai, cho nên cũng không có người xử lý. Kết quả là trùng triều ở đây phát triển tới mức các tông môn vòng ngoài đều bất lực. Thậm chí tai họa này còn liên lụy đến mấy trụ sở đại tông môn ở gần đó. Cuối cùng, đành phải do các cường giả vòng trung tâm đến xử lý. Sau mỗi một lần trùng triều, khắp nơi bên ngoài trụ sở Bích Huyết Tông đều trụi lũi thê lương. Cũng may thiên địa linh khí tại Linh Khê chiến trường nồng đậm, không bao lâu sau lại có thể khôi phục sinh cơ. Người lưu lại nơi này, nếu có gì dị thường, tùy thời báo tin cho ta. Lục Diệp phân phó, Trần Dục đáp vâng. Thân hình hổ phách quay ngược, nhanh chóng lao về trụ sở. Trên nửa đường, Lục Diệp truyền tin cho Hoa Từ. Đêm qua, sau khi Lục Diệp trao đổi cùng Tứ Sư Huynh, lại tới tận nơi dò xét một phen, hiện giờ ít nhiều hắn cũng có một chút hiểu biết về trùng triều. Nếu là hai tháng trước, đúng là bọn họ không có cách xử lý trùng triều, bởi vì Bích Huyết Tông chẳng có người để sử dụng. Nhưng mà bây giờ thì khác. Chung quy, môn hạ đệ tử cứ luôn bế môn tạo xa, không phải là đường lối tu hành tốt đẹp. Cho nên, đối với Bích Huyết Tông, đợt trùng triều rất có thể sẽ là một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện đệ tử. Theo Tứ Sư Huynh nói, bất cứ tông môn nào có trụ sở tại Linh Khê chiến trường đều phải tự mình đối mặt với trùng triều trong trụ sở nhà mình. Nhưng mức độ ứng phó lại khác nhau. Có lẽ do thiên cơ điều hòa khiến cho ngay từ đầu, trùng triều mà tông môn vào ngoài cần ứng phó sẽ không mãnh liệt, chỉ cần xử lý kịp thời là ổn thỏa. Không giống vòng trung tâm, giờ phút này các tu sĩ cùng những trùng tộc kia đã đánh tới long trời lở đất. Lục Diệp vội vàng chạy lại bên trong trụ sở. Cùng lúc ấy, bên ngoài thiên cơ điện, sau khi Hoa Từ nhận được tin của Lục Diệp, nàng đã triệu tập tất cả mọi người đến đây đang nghiêm túc chờ đợi. Hiện tại trong tông môn, ngoài trừ mấy đệ tử chính thức như Hoa Từ, cũng có 100 đệ tử ký danh mới thu nhận được trước đó. Tính cả những tán tu dựa vào danh nghĩa Bích Huyết Tông cũng có tới 600 người, nhiều hơn ban đầu 100 người. Đây chính là chỗ tốt khi có tán tu phụ thuộc. Nếu trụ sở bên này xảy ra chuyện gì, dưới tay Lục Diệp sẽ có một nhóm tu sĩ có thể dùng. Nếu không, chỉ dựa vào 100 đệ tử ký danh, sợ rằng không ứng phó được trùng triều lần này. Lục Diệp xoay người xuống khỏi lưng hổ phách, từng ánh mắt trông lại, hơn 700 người tụ tập nơi đây, nhưng không có âm thanh nói chuyện phím, bầu không khí rất trang nghiêm. Lục Diệp đứng trước mặt mọi người, rồi trầm giọng nói. Chắc hẳn mọi người đã nghe nói, trùng triều tới rồi. Đây là thiên tai mà tông môn nào cũng phải đối mặt, không ai tránh khỏi. Trước kia nhân khẩu của bản tông tàn lụi, vô lực đối phó với trùng triều. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có vốn liếng để đối kháng với chúng rồi. Trong khoảng thời gian này ta đều trông thấy quá trình mọi người nỗ lực tu luyện. Tu vi của rất nhiều người đều có tiến bộ. Chuyện này rất tốt. Là một tu sĩ, tu vi chính là chỗ dựa của bản thân. Nhưng chỉ tu luyện thôi thì còn chưa đủ. Còn phải có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử cùng kẻ địch. Trùng triều lần này là một cơ hội tốt. Ta mới cùng Trần Dục đến trùng cốc nhìn một chút. Số lượng côn trùng bên kia đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà mọi người an tâm, bọn chúng chỉ có số lượng nhiều mà thôi, thực lực cũng không có mạnh. Dù là tu sĩ tầng 2 đối mặt với bọn chúng cũng có thể 1 đánh 10. Đây là cơ duyên, chẳng những có thể rèn luyện kỹ năng giết địch cho mọi người, còn có thể thông qua giết chóc những con côn trùng kia đạt được công huân. Về tác dụng của công huân cũng không cần ta phải nói nhiều. Đám côn trùng trong trùng cốc là công huân đầy đất. Các người có muốn hay không? Muốn, muốn chứ! Đám người đồng thanh hô, âm thanh vang động cửu tiêu. Muốn thì tự mình đi mà lấy. Bích Huyết Tông chúng ta không giống các tông môn khác. Các tông môn khác đều có đại trận phòng hộ. Nếu như ngăn cản trùng triều gặp bất lợi, cũng có thể lui về trụ sở, nhờ vào đại trận tạm thời để đảm bảo bình an. Còn chúng ta có thể ở đâu? Chúng ta không có đại trận, cái gì cũng không có. cho nên nếu không ngăn cản được trùng triều lần này, trụ sở sẽ bị trùng tộc san bằng. Linh điện trước đó các người vất vả cần cù khai khẩn, dốc lòng gieo trồng linh thực, đều sẽ trở thành thức ăn cho trùng tộc. Cho nên, chúng ta không có đường lui. Nếu muốn chiến thắng trùng triều lần này, chỉ có chủ động xuất kích mà thôi. Trụ sở thì không cần lưu thủ, tất cả ký danh đệ tử và tán tu phụ thuộc nghe lệnh đây. Cho các người thời gian nửa canh giờ, lập ra nhóm từ 5 tới 10 người. Đề cử ra tiểu đội trưởng phụ trách thống kê công huân của đội viên. Sau trùng triều, kiểm tra số lượng công huân thu hoạch được. 10 người xếp hạng đầu tiên không cần biết là ký danh hay là tán tu, đều có thể nhận được số lượng linh thạch bất đồng làm phần thưởng. Còn 3 vị trí đầu sẽ được ban thưởng một kiện cửu cấm linh khí. Mấy trăm người xôn xao một trận, ban thưởng linh thạch còn là tạm. Dù bọn họ không biết số lượng bao nhiêu, nhưng đây là lần hoạt động tông môn đầu tiên. Kể từ khi Bích Huyết Tông chiêu mộ đệ tử, chắc chắn ban thưởng sẽ không quá ít. Nhưng 3 vị trí đầu lại có thêm một điều kiện cửu cấm linh khí. Phải biết rằng cửu cấm linh khí là linh khí có chín đạo cấm chế, là hạ phẩm linh khí tốt nhất, và bất kỳ một món nào trong thiên cơ bảo khố cũng có giá trị hơn 100 công huân. Nếu tiểu đội trưởng nào biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ có ban thưởng đặc biệt. Mỗi một thành viên của tiểu đội đều có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần đủ khả năng nhất định không từ chối. Bỗng từ trong đám người, một bàn tay nhỏ trắng nõn giơ lên cao cao, sau đó một thanh âm vang lên. Ngũ sư huynh, ta có ý kiến. Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện người giơ tay là thiếu nữ Hà Tịch Âm. Nói đi. Ta có người bằng hữu, muốn hỏi một chút. Cái bàn thưởng đặc biệt kia có thể dùng trên người lục sư tỷ được không? Bằng hữu của ngươi thật là nhiều chuyện. Lục Diệp trừng nàng. Không biết thiếu nữ này bị bệnh gì, là rất sùng bái Hoa Từ. Nhưng trước mắt, nàng vốn là một trong những người có thể xuất thủ nhất của toàn bộ Bích Huyết Tông, chỉ vì nàng là tu sĩ tầng 6. Bây giờ Bích Huyết Tông chỉ có Lục Diệp và Trần Dục là tầng 7, bên trong tầng 6 ngoài trừ Hoa Từ và Hà Tịch Âm cũng chỉ còn có 3 người khác. Lục Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Từ dịu dàng gật đầu. Có thể. Lục Diệp quát khẽ rồi bổ sung một câu. Chỉ giới hạn ở ngươi thôi. Vẻ mặt Hà Tịch Âm lập tức trở nên phấn chấn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đều hành động đi, cho các ngươi thời gian nửa canh giờ, sau nửa canh giờ xuất chiến trùng cốc. Lục Diệp vừa nói xong, trên quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt, các tu sĩ quen biết lẫn nhau tụ tập kết thành tiểu đội, cử ra đội trưởng. Kết thúc tập 48 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.